Xuyên về cổ đại làm tiểu cô nương lợi hại. Chương 47, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại nương, ngươi thật là khiêm tốn, nhìn tay nghề này của ngươi cũng có thể biết việc làm ăn rất thuận lợi. Lê Tường nói ra lời này cũng không phải lừa gạt người khác, nàng thật sự cảm thấy đại nương này lợi hại. Có thể tự mình nghiên cứu ra kỹ xảo kéo mì, sợi mì làm ra lại có phẩm chất rất đồng đều với nhau, bỏ vào canh cũng không bị nhừ. Chắc chắn bà ấy có chút bản lĩnh thật sự. Con người ai cũng thích nghe những lời khen ngợi, đại nương này cũng không ngoại lệ. Hơn nữa, còn do Lê Tường cố ý thân cận, cho nên khoảng cách giữa hai người lập tức đã được kéo gần lại. Đại nương, cục bột mà ngươi đã ủ xong, có thể bán cho ta một chút hay không? Chỉ cần một cục bằng bàn tay thôi cũng được. Hả, cục bột, ngươi mua thứ kia làm gì? Đại nương cũng không lo lắng tay nghề của mình bị nàng bắt trước. Bởi vì ai cũng có thể nhào bột được, nhưng kéo mì thì khác, đâu phải ai cũng biết cách làm. Bà ấy hỏi như vậy, thuần túy chỉ vì tò mò mà thôi. Lê Tường đang muốn dùng cục bột này thay thế cho bột nở để lên men mà người hiện đại hay dùng. Có điều nàng không nói thật, chỉ đơn giản nói rằng muốn ăn bánh canh. Ta chỉ nhất thời thèm ăn, cho nên mới muốn trực tiếp mua một cục bột. Bằng không phải đi tới tận cửa hàng Bạch Thị bên kia, mua chút tiểu mạch. Lại còn phải mang về sát ra, quá nhiều phiền toái. Vừa nghe là nguyên nhân này, đại nương lập tức đứng dậy đi tới sạp hàng của mình, lật lớp vải đang che bột mì lên, cắt một cục trong đống bột đã nhào sẵn trên đó. Ta cắt được cục này tầm 2 lạng, nếu cô nương ngươi không tin có thể đi mượn cái cân tới đây cân xem sao. Không cần, đại nương, ta tin ngươi. Lê Tường đã làm việc trong phòng bếp một khoảng thời gian lâu như vậy. Tự nhiên nàng cũng nhìn ra được cục bột đó có đủ 2 lạng hay không. Đại nương, qua đây, mời ngươi nhận lấy 4 đồng bối. Nàng đưa tiền cho đại nương rồi nhận lấy cục bột trong tay bà ấy, lại dùng lá cây cẩn thận gói kỹ nó lại. Lúc này Lê Giang cũng ăn xong mì rồi, đại nương nhận tiền vừa lúc đi qua dọn chén. Nào biết vừa nhìn thấy chén, bà ấy đã cảm thấy đau lòng. Tuy hắn đã ăn sạch sẽ mì sợi, nhưng trong chén vẫn còn dư lại rất nhiều tương mỡ cua. Đôi phụ thân nữ nhi này đúng là không biết cách hưởng thụ. Món ăn nhiều dầu như vậy cũng không ăn sạch sẽ, lãng phí bao nhiêu chất béo. Đại nương, ngươi xem, chén mì phụ thân ta vừa ăn, có thể bán được bao nhiêu đồng bối. Loại mì có chút chất béo như vậy cũng tới giá 5-6 đồng bối. Đại nương nghĩ đến món mì thịt thái lát xào nhà bà ấy, rõ ràng có thịt nhưng lại không nhiều dầu, không béo bằng món này. Nhất thời rất là thổn thức. Nhưng sau khi ngẫm lại, bà mới hiểu, nếu không phải quá ít dầu, ai sẽ ăn món mì thịt thái lát xào như vậy. Lại đúng lúc đó, bà nghe thấy cô nương đối diện nói. Đại nương, ngươi nói xem, nếu bán chén mì kia với giá 4 đồng bối thì có bán được không? Trong nháy mắt ấy, đại nương đã cho rằng đôi phụ thân nữ nhi này tới đây cướp việc buôn bán của bà. Thế nhưng rất nhanh sau đó, bà ấy cũng phản ứng lại được. Ý của ngươi là mì này bỏ thêm tương của nhà ngươi vào chỉ có giá chừng 4 đồng bối, còn lại là lời. Lê Tường rất khẳng định gật gật đầu một cái, sau đó mở cái nắp ra lấy một chút cho đại nương nếm thử. Nếu dùng tương nhà ta làm mì nước chỉ sợ hơi kém, tốt nhất là trộn mì. Chỉ cần 2 muỗng cũng có thể trộn được một chén mì, sắc hương vị đều đầy đủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bán thế nào? Đại nương cực kỳ quyết đoán hỏi. Sau đó, cái giá 40 đồng bối đúng là hơi cao một chút, hai người lại cò kè mặc cả một phen, cuối cùng Lê Tường cũng cho bà ấy cái giá 38 đồng bối một cân. Cách chương